Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, người hảo tâm cùng cá hộp. Muốn học ta liền dạy ngươi. Kỳ thật này thật đơn giản, thậm chí cũng không tính là cái pháp thuật, nhưng mà bởi vì là ngưng kết tự thân linh khí, cho nên một lần không nên quá nhiều, nếu không sẽ tạo thành tự thân linh khí thâm hụt, thân thể gánh vác, Miêu Tiểu Lệ nói ra. Nguyên lai không tính là cái pháp thuật a. Cái kỹ xảo này quả nhiên đơn giản, liền là cảm thụ trong cơ thể linh khí vận hành, sau đó dẫn dắt linh khí ngưng kết tại trong lòng bàn tay. Hơi thử một cái, Lâm Phi Phàm phát hiện mình lại còn là rất có thiên phú. Khi hắn giang hai tay thời điểm, trong lòng bàn tay đã hiện ra ba cái màu xanh biếc linh tinh. Này linh tinh lại còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Đây chính là trước đó hắn hấp thu những cái kia mang có hương hoa linh khí. Nhưng mà kỳ quái là, mặc dù ngưng kết linh tinh, nhưng hắn cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu. Cũng không có cảm giác được linh khí thâm hụt. A, người mới, người gạt ta. Miêu Tiểu Lệ trừng lớn xinh đẹp con mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm. Thế nào lừa ngươi rồi? Lâm Phi Phàm không hiểu. Ngươi vậy mà có thể một lần ngưng kết ba cái linh tinh. Mà lại linh khí không có chút nào giảm xuống. Còn dám giả mạo người mới. Ta đây thật không biết. Bằng không ngươi xem một chút. Nói, Lâm Phi Phàm lại dựa theo ngưng kết linh tinh phương pháp tại trong lòng bàn tay ngưng kết ra ba cái. Đồng dạng vẫn là mang có hương hoa linh tinh. Kết quả, Lâm Phi Phàm y nguyên không có cảm giác đến có bất kỳ không ổn nào. Hắn thậm chí không có cảm giác được linh khí giảm bớt. Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, trong ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc. Ngươi cái tên này, thực tình cổ quái. Theo lý thuyết, trong cơ thể ngươi linh khí căn bản không đủ để ngưng kết ra nhiều như vậy linh tinh. Thế nhưng là ngươi thật giống như tu luyện cái gì cổ quái tâm pháp. Ngươi tiêu hao bao nhiêu linh khí, liền từ chung quanh bổ sung bao nhiêu linh khí. Này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra ta quả nhiên là trách lầm ngươi. Thật có lỗi, thật có lỗi. À, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Phi Phàm trong lòng cũng hết sức khẩn trương. Căn cứ hắn có hạn tiểu thuyết phim trò chơi kinh nghiệm. Lại thêm theo lão giả kia biểu hiện xem ra. Cái này Miêu Tiểu Lệ tu vi cũng không yếu. Thậm chí rất mạnh. Hắn làm một cái ngây thơ người mới. Một người bình thường. Tại đây tràn đầy tu sĩ cũng yêu tinh địa phương. Tuyệt đối không cần gây phiền toái cho mình. Đầu tiên muốn cùng người khác giữ gìn mối quan hệ. Mong muốn giữ gìn mối quan hệ muốn làm thế nào đâu. Tặng lễ. Đưa cái gì lễ. Đương nhiên là hợp ý. Thế là, Lâm Phi Phàm nâng lấy trong tay 6 cái linh tinh. Đưa đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Những này tặng cho ngươi. Tiểu Lệ tỷ, Miêu Tiểu Lệ, meo, một tiếng. Phảng phất giật nảy mình. Sau đó lại vội vã lại gần. Lâm Phi Phàm, người điên rồi. Lâm Phi Phàm mờ mịt. Không có chứ. Có lẽ ta điên thật rồi. Những này yêu tinh cái gì đều là ảo giác của mình. Người không điên, ngươi đem quý giá như vậy linh tinh cho ta. Đối nhân loại các ngươi tu sĩ tới nói. Mỗi một phần linh khí đều là một điểm tu vi. Ngừng kết linh tinh là sẽ giảm xuống tu vi. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói. Ách, ta mới nhập môn không hiểu. Lâm Phi Phàm nói. Không được, thứ này, ta không thể nhận. Miêu Tiểu Lệ trong miệng nói như vậy. Thế nhưng mặt của nàng đều đã tiến tới Lâm Phi Phàm tay trước. Gần như sắp theo tròng mắt lý trưởng ra một cái tay tới. Bởi vì những này linh tinh chẳng những mang có hương hoa, còn mang theo nhàn nhạt mèo bạc hà mùi vị. Chí mạng lực hấp dẫn. Tặng lễ áo nghĩa chính là muốn khiến cho tiếp nhận lễ vật người yên tâm thoải mái nhận lấy lễ vật. Lâm Phi Phàm vắt hết óc, rốt cục nghĩ đến một cái cực đoan bình thường lý do. Coi như làm là ta nửa đường gặp một bé đáng yêu con mèo. Ta cảm giác cùng nàng hữu duyên, liền đưa mua cho nàng một hộp cá hộp. Như thế nào? Quả nhiên, Miêu Tiểu Lệ đáng yêu như là ngọc đỏ như thế, mắt to trong nháy mắt đều phát sáng. Đây không phải hình dung từ, mà là thật phát sáng. Ta đây liền không khách khí meo. Nàng thận trọng tiếp nhận 6 cái linh tinh, mở ra tùy thân sách tay, đem trong đó 5 mai đặt ở bên trong. Sau đó trong đó một cái nàng thả mũi thở phía dưới nhẹ ngửi một cái. Trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt. Ngô, an tâm a, nói. Miêu Tiểu Lệ từ trên đầu túm dưới một cây bạc sợi tóc màu trắng. Tay run một cái. Cái kia sợi tóc vậy mà xuyên qua cứng rắn linh tinh. Làm thành một cái trụy sức. Miêu Tiểu Lệ đem cái kia trụy sức mang tại trên cổ. Trên mặt còn mang theo từng tia đỏ ửng. An Nhàn a, những này linh tinh, ít nhất một tháng không cần vất vả tu luyện. Miêu Tiểu Lệ đứng tại chỗ duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt mông lung, đây coi như là tiến triển thuận lợi đi. Lâm Phi Phàm tùy ý tản bộ một cái, cũng chú ý quan sát một cái tu sĩ khác trong tay linh tinh. Linh tinh đều là hiện ngưng kết hiện thanh toán, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lâm Phi Phàm ngưng kết chính là hạ phẩm. Mà mấy cái kia nhiều năm kỳ tu sĩ thanh toán đều là thượng phẩm linh tinh. Bọn hắn mua sắm tinh dầu cũng cần phải là cao cấp hàng. Không bằng, ta cũng mua chút. Lâm Phi Phàm hướng phía hạ phẩm linh tinh là có thể mua sắm quầy hàng đi đến. Nơi đó có một cái tiểu hoa yêu đang nhàn rỗi nhàm chán. Phần lớn tu sĩ đều sẽ nhìn chúng phẩm trở lên tinh dầu. Mà chỉ có thể ngưng kết hạ phẩm linh tinh tu sĩ đoán chừng cũng không có tư cách tới nơi này mua. Sám, thấy Lâm Phi Phàm lại gần. Cái kia tiểu hoa yêu lập tức mỉm cười nghênh tiếp. Lâm hướng dẫn du lịch. Ngài cũng muốn mua sắm mấy khoản sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta tại hoa yêu tinh dầu cửa hàng. Như thế nào mới có thể biểu hiện được như là tu chân lão tiền bối như thế? Gấp, tại tiến các loại. Tạ mời. Thái điểu thành thành thật thật tu luyện, cũng đừng đi mất mặt. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phi Phàm não bù đắp một phen, lại chỉ thấy cái kia tiểu hoa yêu hai tay vỗ, một cái chỉ có nụ hoa hoa quan xuất hiện, sau đó đeo ở Lâm Phi Phàm trên đầu. Hoa quan bên trên nụ hoa hơi hơi phát sáng, nhưng không có cái gì phát sinh. Lâm hướng dẫn du lịch nguyên lai không phải yêu tộc, mà là mới nhập môn tu sĩ a. Như vậy cái này tinh dầu thích hợp nhất ngươi. Nói, tiểu hoa yêu đi theo bên dưới bài nhất lệch trong hộp móc ra ba cái lớn chừng ngón cái bình thủy. Tinh, miệng bình dùng gỗ nhét phong bế. Trong bình chất lỏng bầy biện ra nhàn nhạt màu vàng kim. Cúi đầu ngửi một cái. Mang theo một cổ nhàn nhạt. Hết sức tươi mát mùi vị. Để cho mình tinh thần đều vì đó dùng một cái. Cái này, phải dùng làm sao? Lâm Phi Phàm dứt khoát làm học sinh tốt, nếu như ngài có tu vi nhất định lời nói, có thể mở ra gỗ nhét, đặt ở phòng minh tưởng bên trong. Nhưng mà nếu ngài là vừa vặn nhập môn, ta đề nghị ngài không nên mở ra gỗ nhét, chỉ cần mỗi ngày đeo, treo ở cái cổ trước liền tốt. Tiểu Hoa Yêu nói, được rồi, tạ ơn, cái này bán thế nào? Một cái hạ phẩm linh tinh. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Một cái linh tinh một bình, ba bình cái kia chính là ba cái. Vừa vặn, Lâm Phi Phàm ngưng kết ra ba cái hạ phẩm linh tinh. Đưa tới, này ba cái linh tinh đã không có hương khí. Chỉ là bình thường linh tinh a, là ba bình hết thảy một cái hạ phẩm linh tinh. Tiểu Hoa Yêu tiếp nhận trong đó một cái. Hả, như thế a? Lâm Phi Phàm xem trong tay còn lại hai cái. Linh tinh thứ này. Nếu như không có đặc biệt bảo tồn thủ đoạn, ngưng kết đi ra ước chừng một giờ sau liền sẽ tản mát thành linh khí. Biến mất trong không khí, cho nên cũng không thể ở lâu. Cái kia còn có cái gì đề cử sao? Đề cử nha, có nha, nếu như là lời của ngài, ta cho ngài đề cử vật này. Bách Hoa Hoàn, nói, nàng lại từ phía dưới cùng chuyển ra một cái hộp hộp tạo hình xưa cũ. Điêu long vẽ phượng. Rất có cổ vận, yêu tộc thần khí sao? Sau đó Lâm Phi Phàm thấy hộp một phía khác còn cắm nguồn điện. Mở hộp ra, một cổ khí lạnh chảy ra. A, là cái xe tải tủ lạnh a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.